Anh Sa xin chào tất cả những khán thính giả của Chợ Tình. Anh Sa đã quay trở lại và sẽ mang đến cho quý vị và các bạn một tập truyện mà tất cả chúng ta đều mong chờ, tập cuối cùng của bộ truyện Người Điên Yêu. Quý vị thân mến, sau nhiều năm thất lạc thì giờ đây cô tiểu thư Minh Thu mới có thể nhận lại được gia đình của mình. Thế nhưng đúng vào giờ phút quyết định thì cô lại rơi vào một cái bẫy được sắp đặt từ trước, đe dọa đến tính mạng của mình. Và ở tập truyện này thì chúng ta sẽ biết được kẻ đứng sau màn kịch này là ai. Kẻ đã khiến cho danh tiếng của chàng ca sĩ Hoàng Quân tiêu tan và khiến cho Minh Thu rơi vào nguy hiểm. Tất cả sẽ được hé lộ ngay sau đây. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ, không để quý vị và các bạn chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết tập cuối cùng của bộ truyện Người Điên Yêu, tác giả Phương Nguyễn qua phần diễn đọc của anh Sa. Hoàng Quân cố gắng giữ cho tinh thần không hoảng loạn. Hai ngày nữa, hắn sẽ tham gia họp báo cùng với gia đình của Minh Thu, công khai thân phận của cháu gái Tinh Bang, cũng như chuyện tình cảm của dư luận để dập tắt những thông tin ngoài lề. Vì Vi là cô của Gia Phúc, mệnh lệnh của cô cũng giống như mệnh lệnh của ba mẹ, ông nội, không dám làm cô không vui. Đành phải để cho phòng truyền thông và phòng quan hệ công chúng làm việc suốt đêm, cố gắng đảo ngược hướng phát triển của dư luận, lấy chuyện công khai thân phận của Minh Thu làm mồi nhử báo giới. Vì Vi thông qua các mối quan hệ xã hội, cuối cùng đã điều tra ra được chút manh mối. Chỉ là có chút bất ngờ, thảo nào chuyện này lại nhanh chóng thổi bùng truyền thông đến như vậy. Có bàn tay của Ngọc Lưu Ly, một ngôi sao trẻ luôn xuất hiện bên cạnh Hoàng Quân, như kiểu trong sáng ngoài tối, ngầm ủng hộ hắn. Vậy mà không ngờ sau lưng lại đâm hắn một nhát. Nhà này so với thế lực của Tinh Bang giải trí cũng có thể gọi là ngang ngửa. Xưa nay luôn được người hâm mộ yêu thương vì dáng vẻ mảnh mai dịu dàng, còn có sự hỗ trợ của Thủy Dung, em gái của Hoàng Quân, chả trách lại nắm rõ mọi thông tin về Minh Thu đến như vậy. Thế nhưng câu hỏi đặt trong đầu của bà là vì sao họ lại phải làm như thế? Thủy Dung không lẽ không thương yêu anh trai? Có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả tình thân. Gia Phúc vì lợi ích của công ty, dù sao Ngọc Lưu Ly cũng là đại bài trong tay của hắn, là một cái cây hái ra tiền. Xét về gia thế cũng không hề thua kém bất kỳ ai, thế lực chống lưng cũng rất lớn. Ông ngoại còn là trung tướng trong quân đội. Cuộc chiến này nổ ra e rằng sẽ làm chao đảo tất cả. Vẫn còn ba hạng mục đầu tư đang cùng bên đó đàm đạo. Con bé kia lại là em ruột của Hoàng Quân. Hắn suy đi tính lại vẫn chưa biết nên đối phó ra sao. Vì Vi không muốn im lặng bỏ qua. Đi theo con đường nghệ thuật từ năm mười mấy tuổi, cô đã tiếp xúc với đủ loại người, đủ loại sự việc đen tối trong giới này. Cô biết rõ loại người như Ngọc Lưu Ly và Thùy Dung nhất định phải hung hăng dạy cho họ một bài học để họ biết sợ hãi, kiêng nể. Cuộc sống của Hoàng Quân và Minh Thu mới thật sự được bình an. Nhưng mà chưa đợi bên này ra tay thì bên kia đã bắt đầu có động thái. Ngọc Lưu Ly ngồi trầm ngâm xoay xoay ly cà phê nóng trên tay, nhìn người thanh niên tuấn mỹ đối diện. Hắn ta thật sự chính là vẻ đẹp trên cả hoàn mỹ. Khóe miệng đối phương khẽ nhếch lên, nở ra một nụ cười ma mị. Thế nào? Đã suy nghĩ thông suốt chưa? Đòn này có lẽ là chưa đủ nặng. Hắn ta vẫn có người chống lưng để vực dậy. Xem ra là cô em đợi hắn ta tán ra bại sản rồi sẽ ra tay tương trợ, hình như là không thể được rồi. Ngọc Lưu Ly cũng có chút tò mò. Rốt cuộc là vì sao lại muốn để anh ấy đến đường cùng như vậy? Cậu thật ra không hề muốn tương trợ, giúp đỡ tôi giống như cậu vẫn nói. Người kia danh mãnh trả lời. Chẳng phải là chúng ta hợp tác cùng có lợi sao? Cô có được người yêu cô, còn tôi có được thứ mà tôi muốn. Ngọc Lưu Ly nhếch môi. Anh cũng đúng là giỏi che giấu đấy, đến nỗi không ai có thể nhận ra vỏ bọc hoàn hảo của chính anh. Người kia cười hung ác, hai bàn tay siết chặt vào nhau. Nỗi ám ảnh của hắn cũng nên chấm dứt. Đàn bà khi yêu thật mù quáng, lại sống với cái tôi bản ngã quá lớn. Nếu không, đã không dễ dàng khống chế tốt hai kẻ ngốc kia. Ngọc Lưu Ly vốn dĩ đã cam tâm tình nguyện bỏ cuộc, vốn cũng đã muốn xem Hoàng Quân như một người bạn bình thường. Việc mấy năm qua hắn làm cho cô cũng không ít. Để hắn đi đến bước này, bản thân cô thật sự day dứt. Nhưng mà người kia hắn nói đúng. Kẻ không vì mình trời tru đất diệt. Một khi mình đã thật tâm theo đuổi một thứ gì đó, cho dù thế nào, phải dùng thủ đoạn ra sao, thì cũng đừng nên từ bỏ. Từ bỏ chính là tự mình nhận thất bại. Nhân sinh tốt trọng yếu là cái gì? Chính là đạt được mục đích của chính mình mà thôi. Lại thông qua hắn mà biết được thêm một chuyện nữa. Thân thế thật sự của Minh Thu, đấu giáp lá cà thật sự hai bên đều sẽ tổn hại. Nhưng nếu như cô ta thật sự biến mất trên đời, có lẽ vĩnh viễn Hoàng Quân sẽ thuộc về mình. Theo kế hoạch, thứ năm tuần tới cũng là lúc Minh Thu tròn 17 tuổi. Tất cả mọi người đều muốn nhân dịp này công khai thân phận của con bé với truyền thông. Có lẽ đó cũng là cách tốt nhất để bảo vệ con bé trước ngọn gió truyền thông. Vì cùng ông ngoại của Minh Thu đã có bí mật cuộc gặp gỡ riêng với cha mẹ của Hoàng Quân. Mặc dù theo lý mà nói, chính nhà trai phải chủ động gặp gỡ nhà gái mới đúng. Thuyết phục được người cố chấp và cao ngạo như ông ngoại thực sự là điều không hề dễ dàng. Gia đình của Hoàng Quân dù muốn hay không muốn vẫn nể mặt ông lớn mà đến. Hai bên gặp nhau trong một nhà hàng sang trọng. Mỗi bên trong đầu đều theo đuổi một suy nghĩ riêng. Nhìn nhau khách sáo. Món ăn sau khi được đưa lên, Vivi liền ra dấu, không cần người phục vụ. Ông ngoại của Minh Thu quả nhiên có cung cách của một quân nhân, thẳng thắn trong mọi việc. Hôm nay sở dĩ không muốn đưa bọn nhóc đến, bởi vì không muốn làm anh chị hay bất kỳ ai trong chúng ta khó xử. Trước tiên, cảm ơn anh chị bao nhiêu năm qua đã thay Vivi, thay chúng tôi, nuôi nấng Minh Thu nên người. Có lẽ cái ơn này một hai câu nói cũng không thể nào thấm vào đâu cả. Chuyện của Hoàng Quân và Minh Thu cũng không hề nằm trong dự đoán của ai, cho nên có hơi sốc. Tụi nó còn quá nhỏ nên không hiểu lòng người lớn. Nhưng việc trước sau cũng xảy ra rồi. Mong anh chị bớt nóng giận, cùng nhau giải quyết để mọi việc êm đẹp. Chẳng mấy khi lão già này đích thân chống bà Tòng đến đây. Mẹ Hoàng Quân mím môi, bà cũng mong con trai luôn hạnh phúc. Được bên kia mở lời như thế, mừng như mở cờ trong bụng. Ngặt một nỗi chồng bà ông Phát quá để bụng chuyện mặt mũi. Hoàng Quân cùng ông hôm đó lớn tiếng cãi nhau đã khiến cho ông rất tức giận. Thằng nhóc này là cứng đầu không chịu xin lỗi. Ông Phát khẽ cười chào phúng. Sự thật là bọn trẻ không cần chúng tôi, cũng không xem chúng tôi là cha mẹ. Vì nhìn ông Phát giọng trầm hẳn xuống. Nhưng có cha mẹ nào mà không thương con? Dù con cái lầm đường lỡ bước đi chăng nữa, dù lỗi lầm có lớn đến đâu, cho đến cuối cùng vẫn sẽ dang rộng vòng tay. Như vậy đi, thứ năm này chúng tôi mở đại tiệc tại nhà riêng. Một là muốn công bố về thân thế của Minh Thu, hai là muốn công khai chính thức chuyện tình cảm của hai đứa. Rất mong ông bà tác thành cho các con. Ông Phát vẫn không thay đổi nét mặt. Nếu chúng tôi không đồng ý đến tham dự buổi tiệc đó thì sao? Bà Linh níu tay chồng, ánh mắt đầy hy vọng chồng sẽ suy nghĩ lại. Vì cũng không quá bất ngờ trước thái độ của ông Phát, cô đáp. Thực ra mà nói, ông ở bên ngoài trong ấm ngoài lạnh, cũng rất thương bọn trẻ. Tôi tin chắc ông sẽ đến. Ông ngoại của Minh Thu cũng tiếp lời. Bậc cha mẹ chúng ta xem ra đều phải thua bọn trẻ thôi. Bây giờ là các con chú đặt đâu thì chúng ta ngồi đấy. Hy vọng về hạnh phúc của bọn trẻ, bậc cha mẹ sẽ bao dung cho lỗi lầm của chúng nó. Thằng bé Xuân Phúc rất đáng yêu, cũng rất giống ông nội. Nghe nhắc đến cháu nội, nét mặt của ông Phát giãn ra, một tảng băng đè nặng trong lòng dường như vừa tan ra. Mùa xuân ấm áp lại về. Ông Phát khẽ thở dài rồi hỏi. Hôm đó, mấy giờ tiệc sẽ được tổ chức? Bà Linh nghe xong thì thở phào, ánh mắt nhìn chồng đầy biết ơn. Ông ngoại Minh Thu cũng khẽ mỉm cười hiền hậu. 6 giờ tối thứ năm, tại tư gia riêng của chúng tôi. Sau câu nói của ông ngoại, bầu không khí đã ít nhiều mất đi những gượng gạo ban đầu. Bữa ăn diễn ra khá vui vẻ. Thứ năm, tại biệt thự của gia đình giám đốc tình bang giải trí, tổ chức sự kiện lớn. Do gia đình có quan hệ khá rộng, ngoài bạn bè thân thích, những người khác trong giới và ngoài giới được mời nếu không bận việc gì quan trọng đều đến tham gia náo nhiệt. Phía truyền thông cũng có mấy chục người. Hôm nay căn biệt thự đã được trang hoàng tỉ mỉ, khắp vườn treo đầy bong bóng cùng ruy băng đủ màu sắc. Mùi rượu sâm banh thơm nồng hòa cùng với hương quế như lan tỏa khắp khu vườn. Ông ngoại của Minh Thu đứng trên đài cao long trọng tuyên bố: "Tôi muốn tuyên bố với tất cả mọi người, tôi có một đứa cháu gái. Bao nhiêu năm nay đã lưu lạc trốn nhân gian, may mắn là hiện nay đã tìm lại được. Hôm nay cũng là tiệc sinh nhật của con bé 17 tuổi. Muốn giới thiệu với bạn bè, cũng như toàn bộ những ai đã quan tâm, yêu quý gia đình của chúng tôi, được chia sẻ niềm vui lớn này. Cháu gái của tôi, Minh Thu." Hoàng Quân nắm tay Minh Thu bước lên trên sân khấu. Cô gái nhỏ mặc một chiếc váy màu thiên thanh, tóc thả bồng bềnh. Hoàng Quân mặc một chiếc áo len cổ chữ V bó sát người, quần jean màu đen ôm chân, làm nổi bật cơ thể cao lớn cân đối của hắn. Nụ cười ấm áp luôn nở trên khuôn mặt điển trai, vô cùng quyến rũ và mê hoặc. Giữa ánh đèn sân khấu rắc những hạt vàng óng ánh trên khuôn mặt trẻ trung, tràn ngập sức sống, phát ra hào quang rực rỡ. Dưới sân khấu một hồi náo loạn. Ông ngoại đưa tay như ra ý mọi người trật tự, tiếp tục nói: "Hai đứa nhỏ này hẳn là ai có lẽ mọi người đã biết. Thân già này đã ra tay. Nề mặt đây là cháu ngoại của ta. Truyền thông giơ cao đánh khẽ, cho chúng nó sống những ngày tháng yên bình. Đừng tiếp tục đào bới thêm thông tin về chúng nữa." Phía bên dưới, những tiếng vỗ tay không ngớt, tiếng xì xầm khi nãy cũng giảm hết mức. Quan hệ của nhà Tinh Bang với những người trong giới giải trí vốn khá tốt. Hơn nữa chính lão già gây áp lực, ánh sáng từ đôi mắt của ông phóng ra như có gì đó bức người. Báo đài và rất nhiều nghệ sĩ, mặc dù xuất phát từ thật tâm hay không, đều lên tiếng ủng hộ chuyện tình cảm của Hoàng Quân, Minh Thu, mặc dù vẫn biết có gì đó sai sai. Hoàng Quân đứng trên đài cao nhìn mẹ hắn đứng từ xa, nắm tay cha cùng lặng lẽ mỉm cười. Cảm giác này giống như núi băng đông cứng ngàn năm, đột nhiên tan chảy thành hồ nước tràn ngập màu sắc. Trời xanh mây trắng, ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu vào người. Gió mắt rượi, khẽ thổi qua khuôn mặt. Bốn phía trăm hoa khoe sắc, những đôi bướm bướm dập dờn vẫy cánh. Hoàng Quân cầm micro tay run rẩy nói: "Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho tình yêu của chúng con. Cảm ơn ba mẹ đã sinh ra con trên đời. Cảm ơn vì đã luôn bao dung cho những lỗi lầm của con đã gây ra. Cảm ơn gia đình Minh Thu đã chấp nhận chúng con. Một lần nữa, cảm ơn mọi người ủng hộ. Bạn bè trên khắp cả nước, cảm ơn tất cả. Cảm ơn tất cả mọi người. Nhất định sau này, dù thế nào, chúng tôi sẽ sống thật tốt." Hoàng Quân khẽ thả lỏng tay của Minh Thu, đến bên phím đàn piano vừa dịu dàng lướt trên đó vừa hát: "Anh vẫn luôn sống trong trái tim em. Dù cố gắng thế nào, em cũng không thể từ bỏ. Anh yêu em là bí mật đẹp nhất trong trái tim của anh." Tất cả mọi người đều đắm mình trong tiếng piano du dương trầm bổng. Đôi mắt đối phương nhìn chằm chằm vào nhau. Thanh âm ồn ào xung quanh chợt trở nên xa xôi, hư ảo. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Quân cảm thấy thế giới dường như chỉ còn lại mình hắn và Minh Thu. Minh Thu một lúc sau nói muốn đi dạo quanh vườn một lát rồi lên phòng. Nó vốn không thích đám đông, lại vì mặc cảm mình đang mất trí nhớ, sợ rằng sẽ nói những gì không hay. Hoàng Quân đưa nó ra chào bố mẹ của hắn. Tuy vẫn còn bối rối, thế nhưng cả bốn người đều nhanh chóng lấy lại vẻ mặt điềm tĩnh, cùng nhau cười vui vẻ, chụp ảnh trước phóng viên. Bà Linh siết chặt tay của Minh Thu không rời, một lúc sau mới nỡ buông tay. Minh Thu không còn tỏ ra dáng vẻ sợ sệt hai người như hôm nọ, cũng líu díu nói chuyện. Hoàng Quân tiếp tục trả lời phỏng vấn và đến từng bàn tiệc chào hỏi. Đôi lúc lại quay về phía cha mẹ của mình, gật đầu mỉm cười. Do có quá nhiều phóng viên và quan khách, mọi người luôn chú ý đến bữa tiệc mà quên mất không thấy Minh Thu trong suốt 2 tiếng qua. Buổi tiệc đến gần 2 giờ sáng mới kết thúc. Trong vườn một đống hỗn loạn, khách khứa cũng đã kéo nhau ra về cả. Hoàng Quân bước lên phòng, cứ nghĩ là nó đã ngủ. Bước vào phòng thấy trống không. Sang bên phòng Xuân Phúc, chỉ thấy Vũ Em đang nằm ngủ say bên cạnh cái nồi. Hoàng Quân lúc này hoảng hốt, rụt cuộc không biết cô ấy đã đi đâu. Hoàng Quân đi khắp biệt thự tìm kiếm, vẫn không thấy Minh Thu. Hắn bắt đầu nháo lên, gọi mọi người xem có ai thấy Minh Thu không. Thế nhưng ai cũng như hắn, vốn dĩ nghĩ rằng con bé đã lên phòng nghỉ ngơi. Ông ngoại cũng tỉnh dậy vì bị tiếng động bên ngoài làm cho tỉnh ngủ. Sau khi tất cả mọi người cố gắng tìm lại lần thứ hai, lần thứ ba, cũng không thấy. Hoàng Quân bất lực, ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng nói. Hay là cô ấy bị bắt cóc? Có người đã cố tình lợi dụng bữa tiệc hôm nay để ra tay với cô ấy. Vivi lúc này nghiến răng. Nếu như ai đó muốn chơi cùng chúng ta, rất nhanh chóng sẽ gửi quy tắc đến thôi. Ở một nơi nào đó, Minh Thu đã tỉnh dậy. Cảm giác chậm rãi khôi phục, chỉ cảm thấy đầu đau nhức khủng khiếp, còn thêm cảm giác muốn nôn mửa. Cố gắng mở mắt, dưới người là nền xi măng lạnh lẽo cứng còng, xung quanh là mùi gỗ mục, hình như còn có mùi ngai ngái của nước tiểu. Nó cố gắng mở mắt ra, ánh sáng lờ mờ, dưới đất chất đầy linh kiện máy móc dính nước sơn loang lổ. Vài món đồ gỗ vứt bừa bãi trên kệ sắt, đựng đầy bản vẽ nguệch ngoạc. Nhìn qua giống như một cái nhà kho cũ bị bỏ hoang vậy. Bỗng nhìn lúc này có âm thanh truyền đến. Tỉnh rồi sao? Một giọng nói xa lạ khác lại vang lên, mang theo một tia tàn nhẫn. Vậy thì chuẩn bị ra tay thôi. Minh Thu vừa muốn đứng lên rồi chật vật ngã trở về. Nó mới phát hiện tay chân mình bị trói lại. Minh Thu nhìn thấy trên mặt cái tên xa lạ đứng đối diện là một khuôn mặt cực kỳ đáng sợ. Một vết sẹo dài giữa má phải càng làm cho hắn trở nên hung tợn. Phía bên kia, một thanh niên trẻ tuổi hơn, mặt rỗ như tổ ong. Cả hai tên nhìn ra đều chẳng phải hạng tốt lành gì. Nó lúc này yếu ớt hỏi. Hai anh à? Ai? Vì sao tôi lại đến đây? Tôi đang ở đâu thế? Trong đầu của nó là trăm ngàn câu hỏi. Nó lờ mờ nhớ lại. Hôm qua lúc nó đang thơ thẩn đi dạo trong hoa viên, đã gặp một người. Cậu ta tên là Văn Kiệt. Phải rồi, đó là bạn của Hoàng Quân. Văn Kiệt nở nụ cười tươi rói. Hoàng Quân, nó có một bí mật bất ngờ dành cho em đấy. Hắn còn bận tiếp khách, thế nên nhờ anh đưa em đi trước, lát nữa sẽ theo sau. Chắc là em sẽ vui lắm đây. Văn Kiệt là bạn của Hoàng Quân. Hơn nữa trước đây trong quá khứ, hình như nó và hắn đã gặp nhau không ít lần, cảm giác rất thân thuộc. Nó đi theo hắn và sau đó thế nào nó không nhớ nữa. Càng nghĩ đầu lại càng đau như muốn nổ tung. Gã mặt sẹo nhìn nó cười gian xảo rồi nói. Mày không cần phải biết, tao chỉ là người nhận được tiền của người ta để bắt người thôi. Muốn trách thì trách khuôn mặt của mày rất dễ nhìn. Có người ra giá cao để tao hủy nó. Còn nữa, trong sạch của mày nữa đấy. Thật ra thì chúng tao cũng không có hứng thú với những kiểu ép buộc phụ nữ. Nhưng mà đã chót nhận tiền của người ta rồi. Minh Thu nghe xong thì run rẩy, cả người co rúm lại theo phản xạ tự nhiên. Tuy mất trí nhớ, nhưng cũng không đến mức chậm chạp để không thể nào hiểu được câu nói trên có ý nghĩa gì. Minh Thu lúc này lấy hết sức bình tĩnh nói. Các anh cần tiền đúng không? Nhà tôi có rất nhiều tiền. Tôi sẽ gọi cho Hoàng Quân, anh ấy sẽ mang đến. Mẹ tôi, cả ông ngoại tôi nữa. Họ có thể cho các người rất nhiều tiền. Một tên còn lại phá lên cười. Chúng ta đã nhận tiền của người ta rồi. Tuyệt đối sẽ phải làm cho thật tốt. Kẻ sát thủ cũng phải trọng chữ tín. Tên mặt sẹo vẻ mặt nham hiểm, nhưng cũng ánh lên vẻ thắc mắc. Người kia cũng thật kỳ lạ. Thuê người khác cái giá trên trời chỉ để đánh đập cô ta và còn làm mất đi sự trong sạch của cô ta. Cái giá này giết ba mạng người cũng đủ đấy. Mà thôi, ra tay thôi nhỉ. Tên khốn cúi người cầm lấy khúc gỗ to bên chân, tên mặt sẹo hung hăng ném vào đầu của Minh Thu. Bên trong biệt thự của gia đình Vivi, Hoàng Quân bắt đầu hoảng loạn không giữ được bình tĩnh. Hai tiếng trôi qua trong vô vọng, mọi ngóc ngách trong nhà tưởng chừng bị lật tung cả lên. Chuông điện thoại vẫn không hề vang lên như dự tính. Camera ngoài trời bị hỏng trước lúc bữa tiệc diễn ra vẫn chưa sửa kịp, cho nên không thu được kết quả gì cả. Chưa mất tích đến 48 giờ, e rằng cảnh sát sẽ không vội tìm kiếm ngay. Cho dù có báo cảnh sát cũng vô ích. Hoàng Quân muốn điên lên, môi mím chặt vào nhau đến bật máu. Sao hắn có thể sơ sẩy như vậy? Mình thuộc quá đơn thuần, quá ngây thơ. Rốt cuộc kẻ khốn nào đã âm mưu hại em ấy? Vì Vì đập mạnh tay lên cái bàn trà cẩm thạch. Nhất định là con danh đó nhúng tay vào rồi. Hoàng Quân ngạc nhiên hỏi dồn. Mẹ à, mẹ đang muốn nói đến ai vậy? Vì Vì bực tức. Không phải cô ta thì còn có thể là ai nữa? Trừ cô ta ra, còn ai hận Minh Thu đến như thế? Chính là Ngọc Lưu Ly đấy. Hoàng Quân như không tin vào lời mẹ nói, hắn gạt ngay. Không thể nào đâu. Giữa con và cô ấy chỉ dừng lại ở tình đồng nghiệp. Cô ấy cũng hứa sẽ không làm ảnh hưởng đến công việc của cả hai. Không thể nào đâu. Minh Thu cũng không phải là người trong giới giải trí. Vì Vì lúc này đổi nét mặt. Gia Phúc, con bé đó hôm nay đang ở đâu? Gia Phúc cũng hơi lo lắng. Cô ấy bị chấn thương tay khi quay phim, đã sang Pháp nghỉ dưỡng 2 ngày rồi, tháng sau mới có thể quay trở về. Vì Vì gầm mặt điên tiết. Nó đã sắp xếp cả rồi đấy. Muốn sang Pháp, rũ bỏ trách nhiệm. Mẹ tin chắc, nó làm chuyện này. Biết đâu, còn có bàn tay của em gái con đấy. Hoàng Quân lắc đầu phủ nhận. Thủy Dung sao? Tình cảm của hai đứa nhỏ rất tốt. Dù đôi lúc con bé hơi ích kỷ, thế nhưng bản chất lại không xấu đâu ạ. Vậy con chưa từng nghĩ, những bức ảnh tưởng chừng độc quyền, nếu không phải người thân thiết lâu năm, làm sao có được những bức ảnh đó? Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận con nuôi. Nếu không phải là người trong nhà, e rằng người ngoài vô lực không thể nào lấy được đâu. Hoàng Quân đuối lý, chỉ biết lấy tay ôm đầu. Chẳng lẽ thật sự là hai người này sao? Ông trời ơi, con tình nguyện dùng toàn bộ sinh mệnh đổi lấy sự bình an cho Minh Thu. Trong lòng của Hoàng Quân không ngừng cầu nguyện. Hoàng Quân gọi Ngọc Lưu Ly, quả nhiên đã thủy bao. 20 phút sau, Thùy Dung cũng đã có mặt tại biệt thự, đi cùng Lê Thái và bố mẹ. Hoàng Quân túm lấy tay con bé, đến nỗi đỏ ửng cổ tay, hét lên. Mày rốt cuộc đã làm ra loại chuyện xấu xa gì rồi? Nói mò. Lê Thái nhẹ nhàng gỡ tay của Hoàng Quân. Có gì từ từ rồi nói. Bà Linh cũng không giữ được bình tĩnh, tát cho con bé một cái đau điếng. Ai dạy mày sống như thế hả? Minh Thu là người thân của chúng ta đấy. Tao thật sự quá thất vọng về mày. Thủy Dung vừa khóc vừa nói. Anh à, chuyện này em thật sự không biết. Chuyện kia đúng là liên quan đến em. Chị Lưu Ly nói, chỉ cần lấy được thông tin về Minh Thu, chị ấy hứa chỉ làm cậu ấy hoảng sợ và bị điên lâu thêm một chút, để anh chán ghét Minh Thu. Tuyệt đối sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Sau đó thì khi mọi chuyện không giống như lời hứa của chị ta, em đã không giữ liên lạc với chị ta nữa. Chuyện lần này em thật sự không biết. Xin mọi người tin em. Thủy Dung biết mình sai, lại không ai bận tâm đến cảm xúc của mình, tuổi thân khóc đến sưng cả mắt. Những người nó quan tâm nhất bây giờ đối xử lạnh nhạt với mình thế nào, làm sao có thể không tủi thân? Bà mẹ, cả anh trai, đặc biệt là anh Thái, khó khăn lắm mới có thể thân thiết với anh. Từ khi biết được Minh Thu gặp chuyện không may có liên quan đến nó, anh không hề mở miệng nói một câu. Lén nhìn anh, nó càng đau lòng. Vì Vì phá tan không khí im lặng. Thủy Dung, cô tin cháu. Tuổi trẻ đôi khi sẽ bồng bột, không kiểm soát được bản thân. Nhưng cô tin cháu không có ý xấu, chỉ là một chút nóng giận, mất khôn thôi. Vậy cho cô nhớ lại xem, Ngọc Lưu Ly có nói đến ai khác nữa không? Rất quan trọng đấy. Người có thể đưa Minh Thu ngoan ngoãn rời đi, chắc hẳn cũng sẽ khá biết rõ về con bé. Minh Thu chứng tỏ phải quen người này. Đáng tiếc hôm qua khách khứa quá đông, tạm thời bị mất kiểm soát, chưa có manh mối. Thủy Dung lúc này cố vắt óc suy nghĩ, nhưng mãi vẫn không nhớ ra Ngọc Lưu Ly rốt cuộc có nhắc đến ai đó hay không. Thủy Dung tiếp tục lắc đầu. Không khí lại rơi vào im lặng. Vì Vì đi lại trầm ngâm một hồi, cố nghĩ xem Minh Thu rốt cuộc đã đi cùng ai. Chắc chắn người đưa Minh Thu ra khỏi biệt thự không phải là Ngọc Lưu Ly. Cũng có thể cô ta cũng chỉ bị người này lợi dụng mà thôi. Điện thoại Hoàng Quân tiếp tục reo lên. Đầu dây bên kia là tiếng của Mạnh Hùng. Hoàng Quân chưa kịp nói gì, bên kia Mạnh Hùng đã bắt đầu nói. Minh Thu bị bắt cóc đúng không? Hoàng Quân ngạc nhiên. Sao mày biết? Mạnh Hùng gấp gáp giục. Không còn nhiều thời gian nữa đâu, đi cứu cô ấy đi. Nhưng mà ở đâu mới được? Mạnh Hùng ngập ngừng. Trong một căn nhà kho cách thành phố 20 cây số. Nhà kho xảy ra vụ tự sát cách đây 17 năm. Mày nhớ không? Còn nữa, hứa với tao, tha lỗi cho Ngọc Lưu Ly. Cô ấy đã biết sai rồi. Kẻ đứng sau giật dây là... Đúng lúc này thì đầu dây bên kia tắt máy. Hoàng Quân mất bình tĩnh, đấm mạnh tay lên tường. Chết tiệt, mất tín hiệu rồi. Nhà kho nơi xảy ra vụ tự sát 17 năm trước. Hắn lúc đó 4 tuổi, ký ức quá mơ hồ, gần như không nhớ được nữa. Bà Linh đứng gần Hoàng Quân, nghe loáng thoáng đến mấy dữ kiện đó, vội vã kéo tay hắn. Đi thôi, chỗ đó mẹ biết. Hoàng Quân sau khi biết được vị trí của nhà kho bỏ hoang đó, vội vã cùng Lê Thái và Gia Phúc chuẩn bị lên đường. Càng nhiều người càng khó hành động. Chiếc xe con màu đỏ tăng tốc vọt ra khỏi biệt thự, lúc này đã hơn 5 giờ sáng. Rất nhanh chóng, ba thanh niên trẻ tìm đến được công ty bỏ hoang mà Mạnh Hùng nhắc đến. Thế nhưng vị trí nhà kho lại chưa xác định được. Bọn họ ráo rác nhìn bốn phía xung quanh. Nơi này nói nhỏ cũng không nhỏ, manh mối cũng chỉ có nhiều đó thôi. Hiện tại có thể xác định được Minh Thu quả thật đang ở nơi này. Lê Thái quyết định. Chúng ta chia nhau đi tìm đi. Hoàng Quân cùng với Gia Phúc gật đầu. Ba người liền tản ra. Mới đi được mấy bước, đột nhiên Gia Phúc gọi hai người kia lại. Bọn họ nghi hoặc nhìn hắn. Gia Phúc lúc này chỉ tay về phía trước rồi nói. Ở kia, phía bên kia, chắc chắn là ở đó. Hoàng Quân theo hướng tay của anh họ Minh Thu chỉ. Tim bỗng nhiên đập dữ dội. Đúng là cái nhà kho ở phía đó. Căn nhà kho cũ nát. Một thanh niên đẹp trai, ăn mặc sang trọng, ngồi trên cái ghế trong góc tường, uống từng ngụm bia, cười thỏa mãn, nhìn Minh Thu đang bị thương, nằm sóng xoài trên mặt đất. Vết thương chằng chịt khắp người, đã bán hôn mê. Hắn cười gian xảo nói với hai người còn lại. Đây chính là lúc thích hợp đấy. Chúng mày ra tay đi. Tao muốn xem, khi hắn đến, thấy người mà hắn yêu thương bị hủy hoại tất cả như thế. Để xem là hắn ta sẽ ra sao đây. Ngay lúc hai tên khốn kia sắp đến gần Minh Thu, đột nhiên vang lên một tiếng rầm. Cánh cửa gỗ bị người nào đó đá văng. Ba tên trong nhà kho kinh ngạc xoay người lại. Ba người, Hoàng Quân vừa phá cửa xông vào, nhìn thấy cảnh người trước mắt. Thiếu chút nữa, té xỉu. Cả người Minh Thu đầy thương tích, tấm thân trần trụi bê bết máu, không bỏ sót chỗ nào. Đầu cúi xuống, không có một tia khí lực. Sợ hãi bủa vây trong tâm trí của Hoàng Quân, hắn lập tức chạy vọt qua, muốn tiến lại phía của Minh Thu. Người thanh niên ngồi trên ghế, thanh âm lạnh lẽo nói. Đứng yên! Nếu không, cha xích đặc kia chuốt lên người của cô ta ngay lập tức. Mày có muốn nhìn thấy cảnh đó không? Thì ra là cậu Sao Văn Kiệt. Tại sao cậu lại làm như vậy? Chúng ta chẳng phải vẫn luôn là những người bạn tốt sao? Vậy tại sao lại ra tay tàn nhẫn như thế? Văn Kiệt lúc này cười như mếu. Tàn nhẫn sao? Bao nhiêu lâu như thế, tôi vẫn sống dưới bóng ma của cậu. Rốt cuộc thì là ai tàn nhẫn hơn ai đây? Hoàng Quân kích động nói. Hai mắt vẫn không rời khỏi Minh Thu. Cậu nói gì cơ? Tôi không hiểu. Văn Kiệt lúc này vừa nói vừa gào lên. Tiếng của hắn như ai oán. Trong cuộc thi ai là ngôi sao? Tao cứ nghĩ tao chính là người xuất sắc nhất. Giá như không có sự xuất hiện của mày thì tao đã là ngôi sao rồi. Là quán quân. Không có mày, tao mới chính là trưởng nhóm. Không có mày, tao mới chính là đại bài. Là người được truyền thông tung hô nhất. Gia Phúc bực tức. Cậu điên rồi. Cậu nghĩ với lực của cậu có thể được làm đại bài trong tinh bang sao? Văn Kiệt lập tức chỉ tay. Anh cũng cầm miệng lại đi. Khi Hoàng Quân xảy ra chuyện, anh cũng chỉ biết lo cho hắn ta. Còn chúng tôi thì sao đây? Còn nhóm nhạc không tên, anh có chút bận tâm nào không? Lê Thái tranh thủ lúc Văn Kiệt bị phân tâm, vội lao lên trước, hất tung chai axit ra ngoài khống chế hắn lại. Tên này vùng vẫy không thể nào thoát khỏi vòng tay quá chắc của Lê Thái. Hoàng Quân và Gia Phúc cũng chống trả quyết liệt với hai tên sát thủ. Bên ngoài kia tiếng xe, tiếng người náo loạn. Hai tên này thấy tình thế không ổn, vội vã vọt qua cửa sổ xông ra ngoài. Hoàng Quân vội vàng lấy con dao thụy sĩ lúc nào cũng đem theo, cắt đứt sợi dây thừng trên tay của Minh Thu, lập tức ôm nó vào trong lòng ngực. Đôi tay của người kia vẫn còn ấm, nhịp thở dù rất yếu, nhưng hắn biết chắc chắn là em ấy vẫn còn sống. Minh Thu! Minh Thu à! Hoàng Quân ôm Minh Thu đang hôn mê bất tỉnh. Ba người vội vàng lay gọi nó. Nhìn thấy vết thương của Minh Thu, nước mắt của Hoàng Quân liền rơi xuống, tí tách, đọng trên khuôn mặt tái nhợt của Minh Thu. Giọng của con bé yếu ớt gọi nó. Hoàng Quân! Minh Thu từ từ tỉnh lại. Chuyện đầu tiên nhìn thấy chính là khuôn mặt lo lắng của Hoàng Quân. Nhẹ nhàng gọi một tiếng. Vừa định động đậy, đã đụng đến vết thương to nhỏ trên người. Đau đến nỗi tiếp tục ngã vào hắn, thở hổn hển. Trà tấn một đêm đã làm cho nó mất đi hơn phân nửa sức lực. Mạnh Hùng và Khôi Nguyên cũng đã đến. Thì ra tiếng nháo nhác bên ngoài là hai thằng danh này. Khôi Nguyên đỡ Văn Kiệt dậy, nhìn Hoàng Quân bằng ánh mắt van lơn. Quân à, tha cho thằng Kiệt đi. Dù sao đi chăng nữa, chúng ta cũng cùng sống dưới một mái nhà. Tình cảm hai năm qua của chúng ta, tao thật sự không nỡ nhìn thằng Kiệt bị hủy hoại như vậy. Mạnh Hùng tỏ ra đồng thuận gật đầu nói. Phải đấy, cả Lưu Ly nữa. Văn Kiệt cười trong đau đớn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua thì chấp nhận. Tao cho đến cuối cùng vẫn mãi không thể thắng được mày. Đúng là nực cười. Tất cả những ánh mắt còn lại đều chăm chú nhìn Hoàng Quân. Hắn nắm tay rất chặt, khuôn mặt lộ ra vẻ đáng sợ chưa từng thấy. Minh Thu lấy nốt sức lực cuối cùng khẽ nói. Về thôi. Hoàng Quân hiểu được ý tứ trong câu nói ngắn gọn kia của Minh Thu. Cho đến cuối cùng, vẫn là cô bé đơn thuần ngốc nghếch, giàu lòng vị tha. Hắn từ từ buông lỏng tay xuống nói. Mau, đưa em ấy trở về. Hiện tại, việc cần nhất chính là trị thương. Mọi chuyện chấm dứt ở đây đi. Lê Thái thận trọng gật đầu một cái, nhìn hướng Gia Phúc chớp mắt, ra hiệu. Trong thoáng chốc, cả ba người cùng rời khỏi nhà kho. Trên đường vội vã chạy như bay trở về nhà. Theo ý Gia Phúc không muốn báo đài chú ý và làm kinh động đến những người khác. Dù sao trong nhà cũng luôn có bác sĩ riêng. Ôm Minh Thu bán hôn mê vào nhà. Hắn cố không để cho ba mẹ, mọi người và nhất là ông ngoại hoảng hốt khi thấy thương tích đầy máu của em ấy. Bác sĩ riêng rất nhanh chóng có mặt, phân phó người làm chuẩn bị bồn nước nóng, nhanh chóng viết một đơn thuốc giao cho người đi mua. Trong phòng ngủ, Hoàng Quân cẩn thận ôm Minh Thu vào trong ngực. Bác sĩ thì cầm một cây nhíp nhỏ, tập trung lấy những mảnh gỗ từ vết thương của nó. Mỗi miệng vết thương đều bị đâm rất nhiều mảnh gỗ. Nếu không lấy ra hết thì không thể băng bó. Minh Thu đau đến run rẩy, nhưng nhìn những người bên cạnh lo lắng cho mình, thật sự không nhẫn tâm khiến mọi người lo lắng. Nó đã hồi phục lại trí nhớ từ lúc bị Văn Kiệt hành hạ, đau đớn quá nhiều, tưởng chừng muốn chết. Nó chỉ biết dựa vào những hồi ức đẹp đẽ về Hoàng Quân, về con trai của mình, mà mạnh mẽ cố gắng duy trì sự sống, đợi hắn đến giải thoát. Rốt cuộc, cũng gấp xong một miếng gỗ cuối cùng xuống, bỏ vào cái chén đã đầy hơn phân nửa. Tưởng tượng đến mấy thứ này dính trên người của Minh Thu, vì vậy liền nghiến rằng, tuyệt đối không thể nào tha cho hai kẻ đầy tâm ngoan thủ đoạn như thế. Vết thương trên người nó phần lớn đều dì máu. Nếu không tẩy sạch tiêu độc, chắc chắn sẽ nhiễm trùng rất nguy hiểm. Mà thuốc sát trùng ngấm vào da thịt lại đau đến tê tái. Hoàng Quân cầm lấy khăn thấm nước ấm, động tác cố gắng nhẹ nhàng nói. Minh Thu, em cố gắng chịu đựng nhé. Minh Thu vô lực nhắm hai mắt, lộ ra nụ cười nhợt nhạt. Thế nhưng càng về sau thì càng đau đớn. Minh Thu không nhìn được, rên rỉ ra tiếng, làm cho Hoàng Quân hoảng hồn, vội vàng dừng tay, gấp đến độ không biết phải làm sao. Từng giọt mồ hôi chảy ra như nước. Bà Linh sụt xịt mũi, thật sự đáng thương. Sao có thể nhẫn tâm hạ thủ ác độc đến như vậy? Bà nhìn Hoàng Quân, cầm lấy cái khăn ấm rồi nói. Đưa đây, mẹ làm cho. Mẹ là phụ nữ, sẽ cẩn thận hơn. Hoàng Quân nhìn mẹ khẽ gật đầu. Tẩy đỏ cả 2 chậu nước mới làm sạch được vết máu trên người của Minh Thu. Mẹ à, con yên tâm đi, có mẹ rồi, không sao đâu. Cuối cùng mọi việc cũng đã xong xuôi. Minh Thu liệm dần trên giường vì mệt mỏi, đau đớn, mất sức. Hoàng Quân và mọi người ở lại bên cạnh Minh Thu. Ông ngoại cũng xót xa đứng cạnh, vẻ mặt buồn bã. Tội nghiệp con bé. Không biết ai đã gây ra việc này, nhưng nhất định phải cho chúng nó một bài học thích đáng. Vì Vì lặng lẽ ra ngoài hành lang, gọi một cuộc điện thoại. Ngày mai nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Minh Thu sẽ tỉnh dậy. Hoàng Quân đứng yên lặng hàng giờ, nhìn ngắm người trước mặt đang ngủ say, trong lòng thầm nói. Anh thề sẽ không bao giờ để cho em bị thương nữa. Nhìn thấy khuôn mặt trầm ngủ của người yêu, Hoàng Quân nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn trên trán. 3 ngày sau, tại một địa phương của nước Pháp đưa tin, một vị du khách mang quốc tịch Việt Nam, nghe nói là một ngôi sao trẻ hàng đầu bên xứ Hòn Ngọc Viễn Đông, ở đầu phố Paris, bị một đám người tập kích, bị thương khá nặng. Sau khi nhập viện, từ chối hợp tác với cảnh sát, tinh thần lúc tỉnh lúc mê. Người nhà hiện tại đã sang Pháp, rất có thể phải rời xa giới giải trí lâu dài. Tin giật gần nhất trong nước, nhóm nhạc Thần Tượng Không Tên chính thức tan rã, không rõ lý do. Hoàng tử Văn Kiệt đột ngột đi du học bên Anh Quốc. Mạnh Hùng biến mất hoàn toàn khỏi giới giải trí, tiếp tục tập trung hoàn thành nốt chương trình đại học. Khôi Nguyên rời khỏi Tinh Bang, phát triển solo. Trời quang, mây tạnh, ngàn dặm thăm thẳm, không một gợn mây. Ngọc Lưu Ly trở về nước, tuy đã bình ổn trở lại, nhưng không có ý định quay trở lại giới giải trí. Gia đình cô đã vận dụng toàn bộ thế lực để uy hiếp giới truyền thông. Bởi vậy, tùy fan nháo nhào điên đảo, tìm hiểu lý do vì sao ca sĩ ngôi sao bị hành hung bên Pháp, vì sao lại nghỉ ngơi vô thời hạn khỏi giới giải trí, thì phía truyền thông lại im ắng hơn rất nhiều. Hoàng Quân còn với chút tình cảm đồng nghiệp trước đây mà đi thăm. Suy cho cùng, cô ấy bị như ngày hôm nay đã là một bài học thích đáng. Nhìn thấy Ngọc Lưu Ly ngồi ngơ ngẩn, đưa lưng về phía cửa sổ, vẻ mặt tiều tụy mệt mỏi, Hoàng Quân giả vờ ho nhẹ một cái. Ngọc Lưu Ly quay lại kinh ngạc vô cùng. Vì sao lại đến đây? Anh thật sự không hận em sao? Hoàng Quân điềm tĩnh đáp. Trong mắt của anh, em vẫn đơn thuần là một Lưu Ly xinh đẹp, gần như hoàn mỹ. Em không sao là tốt rồi. Cố gắng nghỉ ngơi nhé. Lưu Ly tiến lại gần, đưa mắt nhìn Hoàng Quân vẻ đắn đo. Hoàng Quân, em có vài câu hỏi, anh có thể trả lời thật được không? Em thật sự đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không thể nào trả lời được. Lưu Ly có chút do dự nói, tay không được tự nhiên cầm lấy cái ly. Biểu cảm như vậy cho thấy câu tiếp theo, cô hỏi sẽ là vấn đề rất khó. Hoàng Quân cười. Được, em cứ nói đi. Lưu Ly hỏi thế nhưng đôi mắt ánh lên sự buồn bã, nỗi buồn của một kẻ si tình. Có thể nói cho em biết, vì sao người anh yêu là Minh Thu, chứ không phải là em không? Em đã từng suy nghĩ rất nhiều. Có phải vì cô bé đó xinh đẹp đúng không? Hay vì nhà cô bé đó giàu có? Hay là vì lý do gì nữa? Hoàng Quân cười mãn nguyện, nụ cười thể hiện sự hạnh phúc. Không phải vì lý do gì cả, chỉ là anh yêu em ấy thôi. Trước này cũng chưa từng có tình cảm với ai ngoài em ấy. Không có em ấy, anh sẽ không yêu ai khác. Em ấy là người con gái duy nhất trong lòng của anh. Anh cũng vậy, là chàng trai duy nhất trong lòng của cô ấy. Ngọc Lưu Ly ngượng ngùng, cô lần này thua tâm phục khẩu phục, cô chấp nhận thua. Từ trung học, Lưu Ly biết chính mình có chút nhan sắc. Nhìn bọn nam sinh vì mình ghen tuông, cô cảm thấy rất thỏa mãn. Thời điểm 15 tuổi, đã xảy ra quan hệ với một tên nam sinh cao lớn. Từ đó về sau, sinh hoạt cá nhân theo đó cũng hỗn loạn không chịu được. Thậm chí có 2 lần nạo phá thai, nhưng vẫn giấu giếm, qua mắt được người nhà. Cho đến 2 năm trước, gặp được Hoàng Quân trong cuộc thi Ai Là Ngôi Sao, một lòng muốn có được con ngựa vàng này, cô mới trở nên ngoan ngoãn. Nếu như không phải bị rắn độc cắn tim, không ngu ngốc nghe theo xúi dục của Văn Kiệt, có lẽ đã không xảy ra những chuyện đáng tiếc đến như vậy. Không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Hoàng Quân muốn cáo từ đi về, bởi vì suy cho cùng cũng không biết nói gì vào lúc này cả. Bỗng có tiếng gõ cửa nhẹ nhẹ. Cả hai không hẹn mà gặp nhìn ra phía cửa. Mạnh Hùng mái tóc đen tuyền, gương mặt không tì vết, tươi cười dịu dàng, sáng ngời. Vừa nhìn thấy Hoàng Quân có chút bối rối, trên tay là một lẵng hoa hồng đỏ. Lưu Lê mặt hơi đỏ rồi nói: "Em đã nói không cần lần nào đến cũng phải đem theo một giỏ hoa lớn đến như thế. Em cũng không thích hoa. Anh bây giờ không còn là nghệ sĩ nữa, lại còn đang đi học. Đừng tốn tiền với mấy thứ vô ích như vậy." Mạnh Hùng gãi đầu: "Thật xin lỗi, anh cũng không biết nên mua gì ngoài hoa nữa." Hoàng Quân trong nháy mắt hiểu ra được vấn đề. Thì ra tên Mạnh Hùng này đang tán tỉnh Lưu Ly, như vậy cũng tốt. Hoàng Quân nhìn bạn cười nói: "Tao về đây." Lưu Ly đưa mắt nhìn Mạnh Hùng ra ý: "Mạnh Hùng, anh có thể giúp em tiễn khách được không?" Mạnh Hùng giúp Lưu Ly đưa Hoàng Quân ra đến tận cổng. Hoàng Quân cười trêu bạn: "Bao lâu rồi? Mày yêu cô ấy từ khi nào thế? Sao tao không biết nhỉ? Giấu kỹ quá đấy." Mạnh Hùng hơi ngượng ngùng, thế nhưng cũng rắn giỏi đáp lại: "Rất lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp cô ấy." Hoàng Quân vỗ vai Mạnh Hùng, nở một nụ cười tỏa nắng: "Cố lên nhé." Mạnh Hùng cũng cười. Đã lâu rồi họ đã không cười thoải mái đến như vậy. Một tháng sau, Minh Thu hồi phục sức khỏe. Vì sau một thời gian hàn gắn tình cảm mẹ con, cũng trở về Mỹ với gia đình. Hoàng Quân và Minh Thu và nhóc con trở về bên cạnh gia đình nội. Thủy Dung tiếp tục học lên 12. Mọi chuyện hiểu lầm trước kia được hóa giải. Không khí gia đình lúc nào cũng ngập tràn tiếng cười. Hoàng Quân học năm 3 đại học, sau này ra trường sẽ tiếp quản sự nghiệp kinh doanh của bố. Ông ngoại tặng cho Minh Thu một nhà hàng riêng ở ven sông, bởi vì mọi cổ phần của ông trong Tinh Bang đã làm quà tặng cho anh họ Gia Phúc vào năm ngoái sau khi được sự đồng ý của Vivi. Trong mắt của ông, Minh Thu khá giống với hình ảnh của ông lúc nhỏ, lạnh lùng, quyết đoán, nhất định sẽ là một nhà kinh doanh đại tài. Mọi việc trong nhà hàng đều đến tay Minh Thu: rót nước, nhận đơn, phục vụ, thu tiền, quét dọn. Mọi thứ nó đều cùng làm với nhân viên, mọi việc đều quan tâm. Nó lại chăm chỉ, lại thích nghiên cứu các phương pháp khác nhau để thu hút khách hàng. Kinh doanh của nhà hàng rất phát đạt. Những lúc Hoàng Quân rảnh rỗi cũng thường hay đến phụ giúp. Đôi khi cao hứng sẽ ôm đàn guitar hát một bài. Vì sắp cuối năm, thế nên hai bên bờ sông bắt đầu treo đèn lồng đỏ thắm. Thuyền nan chậm rãi trôi dưới chân cầu. Tiếng hát người lái thuyền réo rắt, xa xăm. Hoàng Quân ngồi trên tảng đá xanh, hắn đeo tai nghe, đôi mắt mơ màng nhìn ra phía xa kia. Có lẽ trong con người của hắn, tình yêu với âm nhạc, máu nghệ sĩ chưa bao giờ tắt. Minh Thu đã rất nhiều lần hỏi Hoàng Quân: "Không làm nghệ sĩ nữa, anh thật sự không hối hận sao?" Hoàng Quân trả lời đúng trọng tâm, nhưng câu nói của anh ẩn ý cũng đã rõ. Loại cảm xúc này rất phức tạp, có lẽ anh phải dùng cả đời mới có thể hiểu được. Minh Thu cười nói: "Em với anh cũng quen nhau 15 năm rồi, vậy mà còn phải dùng cả đời mới hiểu sao? Không biết đời người liệu có được mấy cái 15 năm anh nhỉ?" Hoàng Quân cầm tay nó lên, đặt lên tim mình, thoải mái nói: "Để anh nghĩ xem nào." Minh Thu giờ khóc giờ cười: "Còn phải nghĩ sao?" Hoàng Quân cầm tay nó, vừa đi vừa vung vẩy, miệng ngâm nga đủ loại giai điệu, xong không nói lời nào. Hoàng Quân nhìn đường nét quen thuộc của đối phương, cho dù có nhắm lại hai mắt, tâm trí cũng có thể vẽ ra từng chi tiết. Nhưng ngay cả như thế, mỗi ngày nhìn ngắm đều cảm thấy không đủ, càng muốn nhìn ngắm thật dài lâu, để dấu vết dịu dàng ấy in hẳn vào đáy lòng của hắn, không thể nào phai nhạt. Minh Thu cũng không hỏi nhiều, trong lòng nó khắc có câu trả lời. Hoàng Quân cho dù thế nào, câu trả lời nhất định vẫn sẽ lựa chọn nó và Xuân Phúc. Một lúc lâu sau nó mới ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Anh viết cho em nhiều bài như vậy, thật ra có thể lấy một ít đăng lên mạng, nhờ cộng đồng mạng truyền tay nhau. Rồi anh sẽ nổi tiếng giống như trước đây, có khi còn nổi tiếng hơn ấy. Hoàng Quân ngẩn người, hắn bật cười nói. Những bài ấy, anh dù có chết cũng không muốn đem ra kiếm danh tiếng. Đấy là những bài hát viết cho em thôi, chỉ viết cho một mình em. Minh Thu vẫn luôn áy náy, nó luôn cảm thấy Hoàng Quân là vì mình nên mới từ bỏ sự nghiệp làm ngôi sao giải trí. Hoàng Quân lắc đầu. Anh đúng là thích ca hát, thích đóng phim, nhưng lại chán ghét giới giải trí, chỉ biết ích kỷ, hủy hoại đối thủ không thành hình người, cuối cùng sẽ giết chết lẫn nhau cũng không chừng. Chẳng lẽ là em mong anh sống một cuộc sống như vậy sao? Tâm nguyện đã hoàn thành, anh không còn muốn tiếp tục nữa. Anh cũng chưa từng nghĩ sẽ làm ngôi sao cả đời, chỉ xem đó là một cuộc dạo chơi của tuổi trẻ thôi. Không có em mới là điều anh cảm thấy tiếc nuối nhất. Vì những giá trị ảo mà khiến em tổn thương mới là điều làm cho anh thấy ân hận đấy. Ngày cuối tuần, Hoàng Quân được nghỉ, bế Xuân Phúc đi dạo quanh khuôn viên. Bà Linh đích thân xuống bếp. Bà mặc tạp dề bận bịu trong bếp, vẫn là thói quen trước nay của bà, không cho Minh Thu vào giúp. Bà Linh dặn dò con gái. Còn đây, làm việc cũng đừng gắng sức quá, kiếm đủ tiêu là được rồi. Dù sao thì nhà mình cũng không thiếu tiền, cả ngày lao lực ở ngoài nhà hàng rồi. Minh Thu lúc này bông đùa. Vậy hay là con sẽ ở nhà nhé? Bà Linh mỉm cười, tay vẫn loay hoay bên nồi canh. Như vậy cũng không tệ, con quản lý tiền giúp Hoàng Quân, mẹ rất yên tâm. Minh Thu cười không đáp. Nó giúp bà Linh sửa lại tóc mai, lát sau mới lên tiếng. Bộ ấm trà con tặng bố mẹ đã dùng quen chưa? Phòng đọc sách mới con cũng thuê người làm rồi đấy. Chắc mai họ sẽ đến làm lại. Chúng con bàn nhau tuần sau sẽ đi câu cá với bố. Hoàng Quân hứa với bố mấy lần trước kia vẫn bận không có thời gian. Bà Linh dịu dàng nhìn nó. Còn đây, còn quan tâm mẹ hơn cả con ruột nữa. Minh Thu xúc động nói. Mẹ quên rồi sao? 12 năm trước con đã là con gái của mẹ rồi, sau này cũng vĩnh viễn như vậy. Những khán thính giả của Chợ Tình thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị tập cuối cùng của bộ truyện này. Và với kết thúc vừa rồi thì anh Sa tin chắc là tất cả chúng ta sẽ có một giấc ngủ khá là ngon. Và vẫn như thường lệ, sau khi lắng nghe xong, quý vị và các bạn đừng quên để lại bình luận thể hiện cảm xúc suy nghĩ của mình về tập truyện này. Và mọi người, những khán thính giả nào chưa nhấn vào nút đăng ký kênh thì mọi người hãy nhấn đăng ký và sau đó nhấn vào hình quả chuông thông báo bên cạnh. Và cũng đừng quên nhấn like và chia sẻ bộ truyện hấp dẫn này cho bạn bè và người thân của mình cùng lắng nghe nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở bộ truyện mới tiếp theo. Một bộ truyện của tác giả Tống Thị Phương Anh. Có thể nói đây cũng là một cây bút khá là nổi tiếng về đề tài tâm lý xã hội. Lại là một tác giả lần đầu tiên xuất hiện ở trên Chợ Tình. Và chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là cô ấy sẽ mang đến cho chúng ta một tác phẩm như thế nào. Còn bây giờ anh Sa xin chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.